Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình ở trên kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình, độc nữ PK thầy giáo Lưu Manh, tác giả Đào Đào Nhất Luân, diễn đọc Bi. Tập 6, chương 35. Vui vẻ không bao nhiêu lâu, cổ Dĩ Tiêu liền buồn bực thấy Dịch Thừa nghe điện thoại của viện trưởng, sau đó vội vàng chạy đến văn phòng của viện trưởng, cho đến tận bây giờ còn chưa có về. Cô lường trước được phòng trừng viện trưởng muốn phát huy, không biết Dịch Thừa liệu có thể bị bắt đi Ninh Hạ hay không. Cổ Dĩ Tiêu đứng ở trong nhà Dịch Thừa, vừa giàu dĩ không vui xem tivi. Bộ phim tình yêu ở trong tivi luôn lấy kết cục viên mãn. Cô nghĩ không biết mình và Dịch Thừa sẽ chung sống được bao nhiêu lâu. Cổ Dĩ Tiêu cũng từng hỏi qua chị dâu Lăng Thiên vì sao trước khi Cổ Dĩ Xanh đi Thụy Sĩ du học, tình cảm của Lăng Thiên và Cổ Dĩ Xanh từ lưu luyến biến thành không ổn định. Lăng Thiên luôn nói là bởi vì chị ấy không tin Cổ Dĩ Xanh, cũng không tin tình yêu, mà Cổ Dĩ Xanh cũng rất thoải mái nói hai người cách nhau một khoảng thời gian, một khoảng cách xa, cho nên nhiều khi bởi vì tịch mịch mà làm ra một số chuyện phản bội tình yêu. Tất cả mọi người đều có thể cam đoan chính mình không phản bội, nhưng không thể cam đoan đối phương không phản bội. Đây có lẽ là chuyện bình thường. Xem di động, Cổ Dĩ Tiêu rất muốn gọi điện thoại cho Dịch Thừa, chẳng qua là cô vẫn không gọi. Ở bên ngoài vang lên tiếng bước chân quen thuộc, Cổ Dĩ Tiêu chạy tới mở cửa. Ánh mắt của cô trước mắt chính là khuôn mặt âm trầm của Dịch Thừa, giống như vừa xui xẻo nhốt phải một con cóc vậy. Viện trưởng nói như thế nào? Cổ Dĩ Tiêu không chút nghĩ ngợi trực tiếp hỏi. Danh sách đi Ninh Hạ không thể thay đổi, cho nên đúng là anh vẫn phải đi. Dịch Thừa ném túi hồ sơ ra ghế, sau đó ngồi lên kéo cà vạt. Cổ Dĩ Tiêu ngây người một chút, tâm tình thoáng một cái rơi xuống điểm thấp nhất. Cô hung dữ nói với Dịch Thừa, bỏ mù tạc, chẳng qua là tùy tiện chỉnh hạ Tạ Hướng Đông. Sớm biết như thế em trực tiếp bỏ thuốc chuột, thuốc chết hắn là được rồi. Dịch Thừa nghe thấy Cổ Dĩ Tiêu còn có suy nghĩ giết người, hắn nghĩ thầm rằng đời này tốt nhất là không nên đắc tội với cô gái này. Ngay cả nghĩ như vậy, hắn vẫn không buông tha kế hoạch đánh lừa Cổ Dĩ Tiêu của mình. Tuy rằng hắn dự cảm khi bị vạch trần, kết cục sau đó của hắn nhất định không tốt hơn Tạ Hướng Đông là bao, nhưng đàn ông đều hướng đến cái vui vẻ nhất thời, hậu quả là bọn họ cũng không có suy nghĩ chu toàn. Thật ra viện trưởng hôm nay gọi Dịch Thừa đi không phải là hắn nói với hắn chuyện đi Ninh Hạ, mà là vui mừng thông báo với hắn luận văn của hắn được triết học cấp quốc gia khen thưởng. Dịch Thừa cố ý nói bản thân nghĩ thông suốt, nguyện ý ngàn dặm xa xôi đến Ninh Hạ. Bàn tay to của viện trưởng vung lên nói trường học tạm thời không thể đem nhân tài vĩ đại như vậy giao cho trường khác, vẫn là đổi Tạ Hướng Đông đi thì tốt hơn. Dịch Thừa được tiện nghi còn khoe mã, vẻ mặt đau khổ nói chính mình có lẽ bị hiềm nghi về việc hối lộ. Viện trưởng cân nhắc một hồi lâu, nhìn hắn cam đoan nếu thật sự có người đem đến tòa soạn, ông nhất định sẽ đem chuyện này áp chế đi. Nói tóm lại, trường học nhất định sẽ lưu hắn, nhất định sẽ không vì vài cái tấm ảnh mà để hắn đi khỏi đại học X. Dịch Thừa đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lừa gạt Cổ Dĩ Tiêu, lúc vừa vào cửa liền bắt đầu đóng kịch. Anh chừng nào thì đi? Cổ Dĩ Tiêu u ám ngồi xuống sofa bên cạnh, ủ rũ hỏi hắn. Dịch Thừa suy nghĩ một lúc rồi lừa cô, thứ hai anh đi. Nhanh như vậy sao? Cổ Dĩ Tiêu chấn động. Ủng hộ Tây Bộ cho nên càng nhanh càng tốt, mỗi một phút một giây cũng không thể trì hoãn được. Dịch Thừa dở giọng với cô, nói rất hay, giống như tư tưởng chính mình giác ngộ rất cao, trong lòng sớm biết cười trộm thành cái dạng gì. Làm thanh niên tốt của thế kỷ, ta hẳn phải hưởng ứng quốc gia kêu gọi. Lời nào của Tổ quốc cần ta, ta đến nơi đó. Đừng nói là Tây Bộ Ninh Hạ, nếu như Tổ quốc muốn anh đi Afghanistan, anh cũng nhất định sẽ đi. Cổ Dĩ Tiêu hoảng hốt, không biết Dịch Thừa từ khi nào biến thành một thanh niên cách mạng mẫu mực như vậy. Viện trưởng không hổ là viện trưởng, mới có bấy nhiêu thời gian đã cải tạo hắn giống như là người lao động 40 năm trong ngục giam vậy. Tuy rằng trong lòng thực sự kinh ngạc, nhưng đầu cô từ từ chúi sâu xuống đất. Này, Em đang nghĩ cái gì vậy? Dịch Thừa đem tay đặt lên đầu cô. Cổ Dĩ Tiêu thấp giọng, thuộc chuột, vẫn là hạ viện trưởng đi thì tốt hơn. Vẻ mặt của Dịch Thừa cứng đờ, thiếu chút nữa nhịn không được cười lên ha hả, nhưng vì muốn chỉnh Cổ Dĩ Tiêu, hắn nhịn xuống, giả bộ dáng vẻ rất đáng thương kéo tay của Cổ Dĩ Tiêu. Còn hai ngày em có thể ở lại chỗ này với anh được không? Được. Cổ Dĩ Tiêu sảng khoái đáp ứng hắn, thậm chí còn đưa ra điều kiện càng thêm tốt đẹp, chính là hai ngày này em sẽ nghe theo anh. Anh có yêu cầu gì cứ việc nói, muốn ăn gì em nhất định làm, muốn dùng cái gì em nhất định mua, còn có không bao giờ chỉnh anh nữa. Ác tâm của Dịch Thừa nhất thời xông ra, được voi đòi tiên. Vậy em giúp anh xoa bóp, sau đó là một bàn đồ ăn thật ngon, tiếp theo lau sàn nhà và cái bàn một chút, cuối cùng đi giặt quần áo đi. Được. Cổ Dĩ Tiêu đáp ứng thật sự sảng khoái, lập tức chạy đến hắn giúp hắn xoa bóp bả vai. Đây quả thực là vượt qua dự liệu của hắn trước đó. Hắn vốn thầm nghĩ phóng túng, muốn cùng Cổ Dĩ Tiêu triền miên hai ngày mà thôi, không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại ngoan như vậy. Em á, sao lại ngoan như vậy? Dịch Thừa hoài nghi hỏi. Bởi vì anh không còn thời gian. Vì thế trong nhà của Dịch Thừa thỉnh thoảng lại truyền ra một tiếng ra mệnh lệnh cùng với một tiếng dạ. Dịch Thừa ở trong lòng hoàn toàn được thỏa mãn, và ban đêm đến thời điểm lại càng không thể vãn hồi. Cổ Dĩ Tiêu để cho Dịch Thừa làm đến chân nhũn đi, ngay cả khí lực xoay người cũng không có, càng không biết bản thân ngủ như thế nào. Thuốc súng ở trong đầu cô dường như có thể xử bắn Dịch Thừa trong 10 phút, nhưng mà cứ nghĩ đến thứ hai hắn phải đi Ninh Hạ ấy vẫn là nhịn xuống. Nhưng mà chuyện nó không có thuận lợi giống như Dịch Thừa nghĩ. Sau khi sai vặt, Cổ Dĩ Tiêu trong 2 ngày liền đã dùng hết 2 hộp Durex. Dịch Thừa ngủ thật sự rất ngon. Cổ Dĩ Tiêu còn muốn giúp hắn làm bữa tối và điểm tâm ngọt, cho nên đi xuống lầu. Không khéo thuận tay cầm lên một tờ báo lật ra xem, thấy tin tức Dịch Thừa được khen thưởng, lại phát hiện một trang nói về tổng tuyển cử phái giáo sư đại học đến Ninh Hạ. Mặt trên rõ ràng viết phó giáo sư Tạ Hướng Đông dẫn đội, căn bản là không có nhắc đến Dịch Thừa. Bấy giờ Cổ Dĩ Tiêu mới hiểu được cô bị Dịch Thừa đùa bỡn. Dịch Thừa vì 2 ngày nay tiêu xài thể lực quá độ, ngủ ngon đến mức Cổ Dĩ Tiêu dùng dây thừng trói hắn cũng không có biết. Chờ hắn tỉnh lại, Cổ Dĩ Tiêu đem cái ghế dựa ngồi ở bên giường, cầm trong tay một quả trứng ăn ngon lành. Dịch Thừa hoảng hốt dãy giụa, lại phát hiện mình bị dây thừng trói lại, giống như sắp đem đi mổ vậy. Như thế nào, nô lệ khởi nghĩa sao, hay là Cổ Dĩ Tiêu phản công muốn làm nữ vương? Cổ Dĩ Tiêu hừ lạnh, đi đến bên tủ lấy một khối đá. Em muốn làm cái gì vậy? Dịch Thừa có thể cảm giác được mặt hắn tái xanh. Không làm gì. Cổ Dĩ Tiêu bưng cằm, cầm một khối đá đi đến, lấy tay vuốt ve mặt của Dịch Thừa, đè thấp cổ họng. Anh thích xong rồi, đến phiên em. Em trước hết cởi dây thừng ra đã, chúng ta bàn kỹ hơn. Dịch Thừa vọng tưởng đến kéo dài thời gian để tự bảo vệ mình. Em chính là quá hiền lành nên mới bị anh lừa. Cổ Dĩ Tiêu vỗ vỗ cái ót của mình. Dịch Thừa biết mình chạy không khỏi mấy cái bảo bối. Cái khối đá ấy, lạnh lẽo kia, cãi một câu, ngựa hiền thì bị ức hiếp, người hiền thì bị cưỡi. Nói xong, hắn có chút châm chọc nhìn thoáng qua hộp bao cao su Durex trống trơn ở đầu giường. Lại thích đem ngựa và người nói ngược lại. Như vậy anh cũng không đúng nha. Cổ Dĩ Tiêu cầm lấy một khối đá, vươn đầu lưỡi liếm một chút, khóe miệng dương lên một nụ cười trả thù. Sau đó dốc cái chăn lên người Dịch Thừa, ném ra, đem khối đá đặt trước ngực Dịch Thừa. Dịch Thừa hít vào một hơi, vặn vẹo thân mình, khiến cho khối đá rớt sang một bên. Cổ Dĩ Tiêu cười, cầm 2 khối đá đặt lên ngực Dịch Thừa, làm hắn hét lên giống như là mổ heo vậy. Cô cười to 3 tiếng, đút khối đá vào trong miệng của Dịch Thừa, để hắn vui vẻ thoải mái. Dịch Thừa. Dùng xong 2 khối đá, Cổ Dĩ Tiêu nắm lên một thanh đá to, nghe răng cười cảnh cáo. Ác giả ác báo, ta Cổ Dĩ Tiêu thay trời hành đạo, tiêu diệt nhà ngươi. Dịch Thừa thề về sau sẽ không bao giờ đắc tội vị Cổ Dĩ Tiêu đại nhân này nữa, nhưng mà hiện tại hối hận hiển nhiên đã không có còn kịp. Mắt thấy Dịch Thừa sẽ bị đặt thanh đá lên ngực, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Một hồi phong ba liền cứ như vậy Dịch Thừa tuy rằng không cần đi Ninh Hạ, nhưng không biết hắn có thể bình an vượt qua khảo nghiệm cái khối đá lớn kia hay không. Muốn biết trải qua khảo nghiệm khối đá Dịch Thừa có thể còn sống hay không, chúng ta sẽ hạ hồi phần giải về cái cặp đôi này. Chương 36. Màn hình hiện ra là hình nhi thượng học Dịch Thừa đang đứng trên bục giảng, cầm trong tay micro, đèn chiếu vừa phát hình vừa nhìn các học sinh giải thích cái gọi là vật lý học tri thượng và vật lý học tri hạ. Hắn cầm phấn viết, xoay người viết ra vài trọng điểm. Lúc quay lại liền thấy một nữ sinh lén vào phòng học ngồi ở vị trí ghế trên, còn hy vọng đầu nam sinh phía trước có thể che khuất cho mình. Dịch Thừa nhìn cô gái vài cái liền phát hiện ra là Cổ Dĩ Tiêu. Cô không phải đang làm việc hay sao? Dịch Thừa bất động thanh sắc, tiếp tục cùng dùng ngữ điệu cứng ngắc giảng bài. Trên mặt không có biểu tình đặc biệt, lạnh lùng giống như trên thế giới không có một người nào đáng để hắn quan tâm. Cổ Dĩ Tiêu chống cằm, rất có hứng thú nhìn chằm chằm Dịch Thừa. Hắn giả ra dáng đứng đắn, thật sự là rất giống. Nếu như cô không biết, thật sự sẽ bị hắn hù sợ. Kẻ hai mặt chết tiệt này, mỗi lần thấy dáng vẻ đứng đắn của hắn, Cổ Dĩ Tiêu liền nhịn không được muốn đến miết mặt của hắn, xé vỡ cái mặt nạ ngụy trang cẩn thận kia. Nhưng mà lo lắng một chút hình tượng của hắn trong lòng học sinh, cho nên vẫn là buông tha. Dịch Thừa đột nhiên nhớ tới, qua vài ngày nữa chính là sinh nhật của nữ ma đầu Cổ Dĩ Tiêu. Dịch Thừa vẫn tinh tường nhớ rõ, sau khi bản thân trải qua khảo nghiệm mấy cái khối đá lạnh kia, Cổ Dĩ Tiêu ngồi ở trên người, yếu ớt nói cho hắn tin tức này. Tiếng chuông tan học vang lên, những học sinh đều đang thu thập sách vở rời khỏi. Cổ Dĩ Tiêu ngồi bất động, Dịch Thừa thấy cô không muốn đi lên nói chuyện với mình, hắn cũng không có đi nói chuyện với cô. Vì thế, trước khi vào toilet, tẩy đi vết phấn ở trên tay, hắn không muốn tay dính đầy phấn để vào tiết sau. Dịch Thừa, Cổ Dĩ Tiêu đứng lại gọi hắn. Dĩ Tiêu. Dịch Thừa vừa định hỏi cô có chuyện gì mà đến trường học tìm hắn, thì bỗng nhiên hai mắt hắn trừng to phát hiện. Đây là toilet nam mà. Kể từ khi sinh cục cưng, người trong nhà đều vây quanh Cổ Điểm Điểm. Đây là tên của con của Cổ Dĩ Sinh, cho nên không có ai để ý đến em. Cổ Dĩ Tiêu giống như không có nghe thấy gì, ai oán nhìn hắn, đáng thương cười hề hề. Năm nay bà cũng không tổ chức sinh nhật cho em, nói đợi đến Tiểu Điểm tròn nửa tuổi rồi cùng làm một thể. Cô bỗng nhìn nộ khí đằng đằng, siết chặt nắm tay. Cái gì mà cùng làm? Em Cổ Dĩ Tiêu sinh nhật 23 tuổi, đầy quan trọng, làm sao có thể cùng Tiểu Điểm tròn nửa tuổi mà tổ chức được? Là hắn nửa tuổi chứ đâu có phải là em. Một nam sinh vừa mới từ phòng vệ sinh bên cạnh đi ra, dây lưng còn chưa có kịp cài, thấy một cô gái đứng ở trong không khỏi quát to một tiếng, hai tay nắm chặt dây lưng quần, giống như đối phương có thể tùy thời nhào đến. Hai mắt của Cổ Dĩ Tiêu lướt qua, giận chừng nam sinh không hay ho kia. Muốn đi, còn không mau đi đi. Nam sinh như ở trong mộng tỉnh lại, xoay người đi vào. Bà thật sự là trọng nam khinh nữ, có tôn tử thì... Cổ Dĩ Tiêu tiếp tục oán giận. Nam sinh kia lại mở cánh cửa, không hiểu gì, nói một câu. Nhưng mà tôi đã xong rồi. Dài dòng. Cổ Dĩ Tiêu liếc mắt chừng hắn. Cho ta đi một lần. Nam sinh lại đem cửa đóng lại im thin thít. Dịch Thừa cũng là anh tốt nhất. Cổ Dĩ Tiêu làm nũng nói, tiến sát vào trong lòng của Dịch Thừa. Khóe mắt của Dịch Thừa co rúm, một hồi lâu không thể đáp lại. Hắn tốt lắm hay sao? Hắn giống như cũng không có tỏ ý kiến gì. Mặt khác, ở trong toilet nam làm nũng hình như không có thích hợp lắm thì phải. Thấy Cổ Dĩ Tiêu không có ý muốn ra ngoài, hắn dứt khoát kéo cô đưa ra khỏi toilet, đi đến lầu cách phòng. Anh tổ chức sinh nhật cho em à? Cổ Dĩ Tiêu ôm lấy cổ hắn. Dịch Thừa nghĩ thầm rằng tiểu nha đầu kia tám phần lại muốn làm ra chuyện không bình thường. Chúc mừng sinh nhật 23 tuổi. Hắn cảm thấy ngày đó hắn nhất định là sẽ rất xui xẻo. Thật là tốt rồi. Cổ Dĩ Tiêu hung hăng hôn hắn một cái, sau đó sôi nổi rời đi. Nhưng mà tất cả không có thuận lợi như vậy. Sinh nhật ngày hôm đó, Cổ Dĩ Tiêu ngồi ở phòng ăn đợi Dịch Thừa 2 tiếng, gọi hắn nhiều cuộc điện thoại nhưng hắn không có nghe, cũng không có gửi tin nhắn. Cổ Dĩ Tiêu tự mình gọi một món cá, yên lặng ăn. Mấy ngày qua cô quả thật là bị người ta quên lãng, thầm nghĩ tìm một người mừng sinh nhật với mình, người đó lại chính là Dịch Thừa. Sinh nhật mấy năm trước đều là cùng với người nhà ăn mừng. Anh trai Cổ Dĩ Sinh làm một cái bàn ăn thật lớn, bố sẽ mua cái bánh sinh nhật. Hôm nay người nhà hỏi cô ăn mừng sinh nhật ra sao, cô nói là đi với bạn để bọn họ chăm sóc tốt cho Tiểu Điểm. Dịch Thừa sao còn chưa tới, hắn trước kia cũng không bao giờ có đến muộn cả. Tại sao cô đơn như vậy? Một người ngồi xuống ở đối diện cô, trong tay cầm một ly rượu đỏ. Là anh. Cổ Dĩ Tiêu nâng mặt, chỉ thấy Hoàng Gia Phú nhếch khóe miệng, vẻ mặt hứng thú nhìn cô. Anh cũng là giống một ai đó à? Hoàng Gia Phú thi tình thoáng cái bộc phát. Ai, nhân sinh luôn là tịch mịch và cô độc, lặng lẽ đi về phía trước, giống như là nến đỏ lệ nóng, giống như đêm tối hừng đông. Ban đêm chúng ta cùng nhau an ủi linh hồn cô đơn mà. Cổ Dĩ Tiêu vỗ tay tượng trưng vài cái. Tôi nhớ rõ hôm nay là sinh nhật của cô. Hoàng Gia Phú nhất loạt lưu hải, thâm trầm nhìn Cổ Dĩ Tiêu. Chúng ta sinh cùng một năm, tôi còn chưa quên. Cho nên anh tới đây mừng sinh nhật à? Cổ Dĩ Tiêu trong lòng thầm than, tại sao lại gặp lại mối tình đầu ở chỗ này? Sớm biết như vậy cô đã đổi tiệm ăn khác. Không, là em quá là nông cạn đấy. Hoàng Gia Phú lắc đầu. Tôi sinh ra là một người bình thường, chết cũng là một người bình thường, sinh nhật có cái gì mà đáng chúc mừng đâu. Tay phải ấn lên ngực, tay trái đưa về phía trước, tựa như trong sách lịch sử, tư thế kinh điển của Lenin. Tôi đến nơi đây để nhớ lại tôi đã trải qua 23 năm thời gian, đã có biết bao nhiêu người vội vã rời qua đời tôi, nhưng chỉ có vài người lưu lại ấn ký ở trong lòng tôi. Mỗi người đều lưu ấn ký trong tim, anh coi chừng bị mắc bệnh tim đấy. Cổ Dĩ Tiêu dội cho hắn một gáo nước lạnh. Ây da, nỗi buồn của ta, một người bình thường làm sao có thể hiểu được. Hoàng Gia Phú đấm ngực dậm chân, than thở người khác nông cạn và cuộc đời thâm trầm của mình. Tiên sinh, món mì ý của ngài đây ạ. Người phục vụ đưa lên bữa cơm, lập tức chứng minh Hoàng Gia Phú cũng là một người bình thường. Hoàng Gia Phú có thể ý thức được điểm này, vì thể hiện hắn không phải là người bình thường, hắn lập tức đứng đắn nói. Xin hãy giúp tôi lấy một cái đũa và một cái thìa, cảm ơn. Người phục vụ sửng sốt, sau đó đáp ứng, xoay người đi lấy đũa và thìa. Hoàng Gia Phú gật đầu, dùng cái miệng nhỏ nhắn giống như Lâm Đại Ngọc, nói với người phục vụ, cảm ơn. Cổ Dĩ Tiêu xấu hổ nhìn Hoàng Gia Phú, dùng chiếc đũa trộn mì giống như trộn cát, trộn tương lẫn vào nhau. Trước hết là dùng đũa gắp lên mấy cọng mì, một vòng tròn đặt ở trong đĩa, sau đó chậm rãi đưa vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hoàng Gia Phú không phải là người bình thường, cuối cùng có thể kết luận rõ. Rõ ràng là chỉ cần hai đũa là có thể giải quyết mọi việc, vì sao phải dùng đĩa ăn? Ngay lúc Cổ Dĩ Tiêu đang mải nhìn Hoàng Gia Phú dùng cách đặc biệt ăn món nước ngoài, cô dường như quên đi cuộc hẹn với Dịch Thừa, thì điện thoại của Dịch Thừa lại gọi đến. Cổ Dĩ Tiêu bĩu môi nghe máy. Dĩ Tiêu, em đang ở phòng ăn à? Dịch Thừa dường như rất mệt nhọc. Đúng. Cổ Dĩ Tiêu rầu rĩ trả lời. Anh xin lỗi, anh không đến được, sao không nói sớm? Cổ Dĩ Tiêu vỗ cái bàn làm cho Hoàng Gia Phú sợ đến mức bị món mì ý làm sặc, điên cuồng ho khan, ho đến nỗi một cọng mì ý từ mũi hắn rơi ra. Cha anh đột nhiên bị nhồi máu cơ tim cấp tính, hiện tại anh đang ở bệnh viện. Dịch Thừa thở dài. Buổi chiều anh nhận được tin, anh không cả kịp báo với em, lập tức ngồi xe về thành phố F đến bệnh viện. Vậy ba anh không việc gì chứ? Hiện tại thế nào rồi? Cổ Dĩ Tiêu lập tức không được tự nhiên. Bác sĩ vừa đến nói tình huống có một chút không ổn. Anh nhất định là không có việc gì đâu, anh đừng lên lo lắng. Cổ Dĩ Tiêu an ủi nói, bỗng nhiên lại vỗ vào bàn. Bảo anh đừng lo lắng, anh nhất định sẽ lo. Như vậy đi, ngày mai là thứ bảy, em bây giờ đón xe đến thành phố F cùng anh, chờ tin tức của ba, có được không? Dĩ Tiêu. Dịch Thừa mệt mỏi, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt. Cảm ơn, bất quá không được, hiện tại bây giờ muộn rồi, nếu em muốn đến thì ngày mai hẳn đến. Cổ Dĩ Tiêu dường như lệ nóng khoanh tròn, không nghĩ tới anh quan tâm em như vậy. Em đừng hiểu lầm. Dịch Thừa lập tức sửa đúng. Anh sợ em ảnh hưởng tài xế lái xe, hại một người đi xe đó. Hỗn đản, trong lòng Cổ Dĩ Tiêu thầm mắng. Anh yên tâm, em sẽ bảo tài xế nhà đưa đi, có được không? Vậy được rồi, bảo tài xế lái xe cẩn thận một chút. Vâng. Cổ Dĩ Tiêu cúp điện thoại, nhìn thoáng qua Hoàng Gia Phú chậm rãi ăn. Theo tốc độ của hắn, đại khái có thể ăn hết vài tiếng đồng hồ. Hoàng Gia Phú, tôi đi trước, tôi tính tiền, anh cứ từ từ ăn. Cô phất tay xoay người rời khỏi chỗ ngồi. Hoàng Gia Phú vừa nghe vội kêu to một câu: em đi giả tiền à? Vậy gọi thêm cho anh một phần mì ý nha. Dịch Thừa, con gọi điện cho ai? Mẹ Dịch ngồi ở bên cạnh, những lời hắn nói bà đều nghe rõ. Là bạn gái của con. Mặt của Dịch Thừa không đổi sắc. Mẹ Dịch rõ ràng lắp bắp kinh ngạc: tại sao cho tới bây giờ còn chưa nghe con nói qua? Dạ, lúc trước chưa có xác định rõ quan hệ. Dịch Thừa thở sâu: nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, con hy vọng muốn kết hôn với cô ấy. Chỉ có thể hy vọng ba con ông ấy tỉnh lại, chính mắt trông thấy người con dâu của chúng ta. Nói xong, khóe mắt của bà ươn ướt, lo lắng nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Dịch Thừa trước mặt mẹ mình vẫn còn là một thanh niên mẫu mực. Hắn chậm rãi đem chuyện giữa mình và Cổ Dĩ Tiêu nói cho mẹ nghe. Dĩ nhiên là che giấu một ít chuyện kết giao giữa hai người bọn họ, hết sức tìm ưu điểm làm cho Cổ Dĩ Tiêu dịu dàng, nhu thuận một chút. Trên thực tế, Dịch Thừa đối với Cổ Dĩ Tiêu không có gì tin tưởng. Mẹ hắn ở trường học có tiếng là nghiêm khắc, không biết đối với con dâu có phải cũng nghiêm khắc giống như đối với học sinh của bà hay không nữa. Luận điều kiện gia đình thì gia đình cô ấy và chúng ta xem như là môn đăng hộ đối, nhưng mà thân phận của cô ấy và con nó hơi nhạy cảm. Mẹ Dịch suy nghĩ một hồi lại nói: mẹ cho rằng con ở trường học vẫn là bảo trì bình thường, tận lực đợi đến khi cuối đỗ tốt nghiệp, không nên nói ra. Con hẳn là biết nếu như việc này truyền ra sẽ ảnh hưởng đến vấn đề tác phong, vấn đề danh tiếng của con ở trường sẽ chịu ảnh hưởng, nhiều khi còn ảnh hưởng đến cả sự nghiệp. Dạ vâng, con sẽ để ý. Chờ đợi chồng mình vượt qua giai đoạn nguy hiểm phải mất một khoảng thời gian. Mắt thấy điểm hai tiếng chuông vào nửa đêm, hai mắt của chồng mình nhắm nghiền, không có chút dấu hiệu thức tỉnh. Cổ Dĩ Tiêu hẳn là đang nhanh từ thành phố X đến thành phố F, đại khái lộ trình mất 4 tiếng đồng hồ. Dịch Thừa đến toilet rửa mặt, lúc trên đường quay về phòng bệnh, y tá chạy tới nói cho hắn biết: tiên sinh, cha của anh đã tỉnh, đã thoát khỏi nguy hiểm. Dịch Thừa nhẹ nhàng thở ra, nói lời cảm ơn, đang định tiến đến phòng bệnh, chợt nghe vài y tá nghị luận. Vào thời điểm này, dễ xảy ra tai nạn xe cộ. May mắn hôm nay, trách nhiệm phần lớn là bác sĩ khoa ngoại, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị đón người bệnh. Là xe vận tải à? Không, là xe tư, đang đi vào nơi này thì bị đâm á, hình như là từ thành phố X tới, nghe nói là rất thảm, một chiếc xe tốt như vậy, đắt tiền như vậy mà bị đâm thì không thành hình dạng gì, người bên trong còn phòng chừng mất mạng. Tôi thấy như vậy nên trực tiếp kêu xe của nhà an táng đến hiện trường thì tốt hơn là cấp cứu mình á. Không còn lòng dạ nào khi nghe các cô nói đến chuyện phiếm, Dịch Thừa bỗng nhiên dừng lại bước chân. Chương 37. Dịch Thừa đứng im tại chỗ, điểm xấu trong lòng bỗng nhiên phóng đại, hắn dồn sức kéo một cô y tá. Cô nghe ai nói như vậy? Y tá hoảng sợ lắp bắp: là trên radio. Cô đang cầm một cái máy MP3. Anh nghe lại radio một lần đi. Sắc mặt của Dịch Thừa trắng bệch, một tay cầm lấy ống nghe chỉ. Các bạn tài xế chú ý, một chiếc xe từ thành phố X trên đường cao tốc xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng. Xin mọi người đi ngang qua đoạn đường này nên chú ý. Mặt khác, xin nhắc nhở các tài xế xe buổi tối nên đi cẩn thận. Tin tức mới nhất, xe cứu thương đã đến hiện trường xảy ra tai nạn. Bên trong xe có một nam một nữ bị kẹt, tình huống vô cùng nguy cấp. Nam tài xế đã tử vong, nữ hành khách đã mất quá nhiều máu. Hiện tại nhân viên y tế đang tiến hành cấp cứu. Từ thành phố X đến, nữ hành khách, xe màu bạc. Cổ Dĩ Tiêu cũng từng nói qua, xe nhà cô ấy chính là màu bạc. Hơn nữa, nếu không có tính sai, Cổ Dĩ Tiêu xuất phát từ thành phố hiện tại vừa vặn đến chỗ này. Dịch Thừa nắm chặt lấy cái radio, không ngừng phát run ở trên tay. Đời này hắn chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy. Thời điểm nghe radio, mồ hôi lạnh đã muốn thấm qua một lớp quần áo. Dĩ Tiêu, hắn đem cái radio ném lại cho y tá, không kịp mặc áo khoác, lập tức chạy như bay xuống thang lầu, chặn một chiếc taxi, nói với tài xế là hắn muốn đến ngã rẽ lên đường cao tốc. À, xa như vậy, tôi không có đi đâu. Lái xe cự nữ đang muốn rời khỏi, Dịch Thừa túm lấy cổ áo hùng hăng kéo hắn ra bên ngoài. Con mẹ nó, ngươi dám không đi à? Đừng, được rồi, tôi đi. Tài xế hoảng sợ, vừa xin hắn vừa chửi thầm. Đi được tới chỗ đó, cái gì chứ, chỉ tổ thêm phiền. Ngươi có giỏi thì lặp lại một lần nữa xem. Dịch Thừa giờ phút này giống như là dã thú cuồng nộ, sớm đem lễ phép nhã nhặn ném xuống Diêm Vương, liếc mắt nhìn tài xế, giống như đối phương mà không chịu lái sẽ lập tức giết chết tài xế rồi tự mình lái xe. Ở trong xe truyền ra âm thanh của một sướng ngôn viên. Thi thể của người nam đã được đưa khỏi hiện trường, người nữ tiếp tục bị rơi vào trạng thái sốc. Đội phòng cháy cố gắng tiến hành cấp cứu, nhưng cửa xe đã bị biến dạng nghiêm trọng. Đội viên phòng cháy quyết định sử dụng cơ điện cắt cửa xe, nghĩ cách cứu bệnh nhân đang hấp hối. Ai, đúng là xui xẻo mà. Chả rõ tài xế xe vui sướng như thế nào khi thấy người ta gặp họa mà nói. Dịch Thừa chậm rãi quay đầu nhìn, con người âm trầm nhìn thẳng vào tài xế, khóe miệng cười lạnh phiếm một cỗ, làm cho một cỗ hắc khí nhìn hắn như từ địa ngục lên. Đó là quỷ chỉ xuất hiện ở trong phim của Nhật Bản. Tài xế vừa định trêu chọc vài câu, bỗng nhiên thấy vẻ mặt của hắn khủng bố, sợ đến mức kịch liệt run rẩy, đầu óc dựng thẳng, răng trên dưới đánh vào nhau canh cách. Ít nói nhảm cho lão tử đi. Dịch Thừa nhìn về phía trước, cúi đầu cảnh báo, chuyển động các đốt ngón tay giống như tùy thời có thể cho đối phương mấy đấm. Tài xế đổ mồ hôi đầm đìa, đưa vị khách đáng sợ này đến phụ cận hiện trường tai nạn. Cuối cùng được hắn ném cho một tờ tiền 100. Lúc cúi đầu thối tiền, vị khách đã không thấy bóng dáng. Kiếm được không ít, tài xế vui mừng hớn hở liền lấy nhét tờ giấy vào túi, cảm thấy như chính mình không uổng công bị vị khách này đã dọa đến mức sợ mỡ vỡ mật. Hắn không biết người khách này tại sao bắt hắn chạy nhanh lên. Chẳng lẽ vị khách này là người thân hay là con nuôi của người chết? Do đang nửa đêm cho nên ngoại trừ nhân viên y tế và vài phóng viên, ở đây cũng không có người nào vây xem cả. Dịch Thừa lấy tốc độ chạy nước rút 100 mét xông về hiện trường, nhưng lập tức bị người ta cản lại. Tiên sinh, nơi này không thể vào. Anh là ai? Một đội viên phòng cháy chặn nói. Dịch Thừa mượn ánh đèn nhìn thấy chiếc xe màu bạc đã biến dạng đến đáng sợ, còn có một cánh tay rũ xuống, trên cánh tay toàn là máu và một mái tóc dài ở trong gió lạnh phấp phới. Trên mặt đất máu tươi đầm đìa, có một dòng máu chảy về bụi cỏ. Dị Tiêu! Dịch Thừa hô to, đẩy nhân viên phòng cháy chạy ra hướng thẳng đến cái xe. Tiên sinh, cho dù anh là người thân của nạn nhân cũng không được tới gần. Vài đội viên phòng cháy giữ lấy Dịch Thừa. Ở nơi này rất nguy hiểm, chiếc xe có thể nổ bất kỳ lúc nào. Xin anh tin tưởng chúng tôi nhất định sẽ cứu được người ra. Buông ra! Dịch Thừa thấp giọng. Làm ơn cho tôi qua nhìn một cái, để tôi nhìn một cái thôi. Vài đội viên phòng cháy chần chừ thật lâu, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Được rồi, cho anh vài giây, nhưng xin anh nhìn một cái rồi lập tức quay lại. Dịch Thừa bước nhanh về phía trước, từ cửa xe biến dạng nhìn vào, nhưng dường như không thấy người ở bên trong. Một mảnh huyết nhục mơ hồ, tóc tai tán loạn. Cô đã sớm ngất đi, một chút dấu hiệu còn sống cũng không. Dị Tiêu! Hắn đưa tay còn chưa có chạm tới cửa xe, đã bị vài nhân viên phòng cháy kéo ra, đưa về khu vực an toàn. Dị Tiêu! Dịch Thừa bị mấy đội viên phòng cháy hợp lực giữ chặt, căn bản không thể động một chút. Trong đầu hắn sớm muộn, trống rỗng, chỉ có thể một lần gọi tên Cổ Dĩ Tiêu, thanh âm đã gần như khàn đục. Dịch Thừa đã từng hận chính mình như thế, hắn nhất định là thiếu não, bằng không tại sao lại đồng ý cho cô đến bệnh viện tìm hắn? Hắn là con nít 3 tuổi hay sao, tại sao lại cần người giúp? Nhìn cánh tay đang đầm đìa máu, cái gì hắn cũng không làm được. Dịch Thừa nghiến chặt hàm răng, khắc chế bản thân không được rơi nước mắt. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Dịch Thừa không có lòng dạ nào nghe máy, lại một lần nữa trực tiếp cúp máy. Cho đến lần thứ 5, hắn bỗng nhiên phát hiện tiếng chuông này là Cổ Dĩ Tiêu gài vào bài Super Junior. Hắn đã biến sắc nhìn thoáng qua màn hình. Dĩ Tiêu, hai chữ rất to, làm mồ hôi lạnh sau lưng của hắn bị dọa thu lại. Alo, Dịch Thừa, anh là đại hỗn đản. Thanh âm điều hòa của Cổ Dĩ Tiêu xuất hiện ở bên kia. Em ở bệnh viện tìm anh một vòng, anh ở đâu? Anh đùa giỡn em đấy à? Tin rằng anh cũng không dám nói. Anh ở đâu? Hạn của anh xuất hiện trong vòng 5 giây, nếu không chúng ta chia tay. Dĩ Tiêu, em... 1, 2, 3. Cổ Dĩ Tiêu không có để ý đến hắn, bắt đầu đếm. Em thật sự không chết sao? Dịch Thừa máy móc nhìn về phía chiếc xe đã biến dạng bên kia. Cái gì? Anh còn nguyền rủa em chết à? Cổ Dĩ Tiêu nghe đến bị chọc tức. Nhân phẩm của anh đã không thể dùng từ tồi mà có thể hình dung. Tức chết em, anh đang ở đâu? Lăn ra đây, em sắp mệt chết muốn xỉu đây. Anh Dịch Thừa thấp giọng nguyền rủa. Anh đang ở trên đường cao tốc. Anh ở đấy làm gì? Em chờ anh quay về ngay. Dịch Thừa xoay người muốn đi, một đội viên phòng cháy kích động chạy đến giữ chặt Dịch Thừa. Hưng phấn nói, tiên sinh, chúng tôi đã cứu được người ra. Sao, có thật không? Vậy xin chúc mừng. Dịch Thừa đạm mạc vất tay, chạy tới bên xe taxi. Vẻ mặt của đội viên phòng cháy kinh ngạc. Không phải chứ, sắc mặt người này tại sao lại thay đổi nhanh như vậy? Dáng vẻ vừa rồi không phải là muốn liều chết hay sao? Không phải là hắn bị điên đấy chứ? Ngồi trên xe, Dịch Thừa nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Lần này hắn phát hiện, cuộc đời này hắn không thể không lấy Cổ Dĩ Tiêu. Thật không thể tưởng tượng nổi, nếu như lần này người gặp nạn là Cổ Dĩ Tiêu, không biết dáng vẻ của hắn sẽ thành cái dạng gì. Nhà đầu Cổ Dĩ Tiêu kia vận khí tốt, may mắn không phải là xe của cô. Hắn đang cảm thấy may mắn Cổ Dĩ Tiêu không bị làm sao thì bỗng nhiên phía trước xe chạy ra một chú chó hoang. Tài xế quẹo bánh lái không kịp, phanh lại đụng vào lan can ven đường. Trước mắt của Dịch Thừa tối sầm, mất ý thức. Lần này người gặp họa là hắn. Chán có một cảm giác khó chịu, hai tay chân tê tê. Dịch Thừa tỉnh lại, còn chưa có thể thích ứng được mùi thuốc tiêu độc, bỗng nhiên xông vào mũi. Hắn làm sao vậy? Tai nạn xe cộ. Ngọ nguậy mở mắt, ánh sáng chói mắt làm cho mí mắt của hắn chớp vài cái mới nhìn rõ cảnh vật trước mặt. Đây là một gian phòng bệnh, rèm cửa sổ màu trắng, ngăn tủ màu trắng, còn có chăn đắp ở trên người hắn cũng màu trắng. Hắn thật sự đang nằm trên giường bệnh. Dịch Thừa thử cử động, phát hiện tay trái của hắn vận động tự nhiên, nhưng mà tay phải hoàn toàn không thể động đậy. Hắn đưa tay trái xốc chăn, phát hiện tay phải, chân trái quấn đầy băng. Hắn đưa tay sờ đầu, phát hiện trên đầu hắn cũng bị quấn vài vòng băng. Toàn thân đều rất đau đớn. Tại sao lại như vậy? Cổ Dĩ Tiêu mở cửa phòng bệnh đi vào, thấy Dịch Thừa đã tỉnh, liền mím môi chậm rãi đi đến. Nhìn thấy cô bình an vô sự khỏe mạnh, Dịch Thừa cuối cùng mới thả lỏng. Đôi mắt của cô có thâm quầng rất rõ, vì thế cô đeo kính mắt để che giấu, nhưng lại lừa không qua được cái thị lực của Dịch Thừa. Anh làm sao mà chính mình thành dạng như vậy? Cổ Dĩ Tiêu cau mày, đỡ hắn ngồi dậy, rót cho hắn một ly nước. Dịch Thừa uống một hớp, đặt ly, đưa tay sờ lên mặt Cổ Dĩ Tiêu. Cảm giác thấy cô tồn tại chân thật, miệng cô bỗng nhiên nhếch lên, chân mày rũ xuống, ôm lấy hắn oà oà mà khóc lớn. Đụng đến cánh tay chật khớp của hắn, đau đến túa mồ hôi lạnh. Dịch Thừa thấy cô lần này không phải đang giả khóc, hắn không có nhắc nhở cô, chỉ dùng tay trái ôm lấy lưng của cô vỗ về. Anh, lúc anh bị đưa tới, trên người đầy máu, làm em sợ muốn chết. Cổ Dĩ Tiêu ngẩng mặt, lấy kính mắt vướng víu xuống, lộ ra nước mắt lưng tròng. Em nghĩ anh đã chết rồi. Anh tại sao lại làm em sợ như vậy? Anh so với con rắn còn đáng ghét hơn. Anh sợ rằng... Dịch Thừa cười khổ. Trên thế giới, người có thể đưa anh vào chỗ chết chỉ có em thôi. Anh nói cái gì? Ánh mắt của Cổ Dĩ Tiêu biến đổi, đang muốn nhéo mặt của hắn, chợt nghe ở cửa có tiếng bước chân. Mẹ Dịch đẩy cửa tiến vào. Cổ Dĩ Tiêu phản ứng rất nhanh, sắc mặt lập tức dịu dàng, ngón tay nhéo ra mặt của Dịch Thừa thả lỏng, biến thành tư thế vuốt ve, giả bộ dáng vẻ đau lòng. Thừa, anh tại sao không cẩn thận như vậy? Anh có biết em lo lắng cho anh nhiều như thế nào không? Lời nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, giống như là muốn đem Dịch Thừa cấp hóa điệu. Dịch Thừa quen với cái việc cô thay đổi sắc mặt nhanh như chớp này, âm thầm thở dài. Mẹ Dịch cầm một cái giỏ trái cây tiến vào, Cổ Dĩ Tiêu lập tức đứng lên khiêm tốn nhường chỗ cho Dịch Thừa ngồi. Sau đó, nghe theo, khép nép đứng ở một bên. Bà thế nào rồi mẹ? Dịch Thừa hỏi. Vẫn đang trong tình trạng theo dõi, ông ấy có hỏi con, nhưng mẹ không dám nói với ông ấy là con bị tai nạn. Mẹ Dịch vừa trả lời, vừa gọi Cổ Dĩ Tiêu cùng ngồi xuống. Con không có việc gì, sao lại lên đường cao tốc? Định hù chết mẹ à? Hiện tại cả con và ba đều nằm chung một bệnh viện. Hay, sớm muộn gì ông ấy cũng biết. Có trời mới biết, buổi tối ngày hôm đó gặp chuyện không may, không phải là Cổ Dĩ Tiêu. Di động của Cổ Dĩ Tiêu vang lên, cô vội chạy ra ngoài nghe. Mẹ Dịch thấy Cổ Dĩ Tiêu rời đi, liền đem ghế dựa sát vào phía trước một chút, ở bên tai Dịch Thừa nhẹ giọng. Con bé nó rất quan tâm con. Dịch Thừa thầm nghĩ rằng tám phần mẹ hắn cũng bị bề ngoài nhu thuận của Cổ Dĩ Tiêu mê hoặc, vì thế liền hỏi mẹ. Sao mẹ biết? Thì từ tối hôm qua con bị đưa đến đây cho đến tận bây giờ, nó vẫn ở ngoài phòng bệnh trông chừng. Bác sĩ nói với chúng ta rằng con không bị nặng lắm, mẹ phải đi trông ba. Buổi sáng mẹ đến đây thăm con, phát hiện ra con bé vẫn ngồi ở bên cạnh con, cứ ngơ ngác nhìn con. Mẹ cũng không biết nói gì, trước hết đi xuống ăn điểm tâm. Mẹ thấy sắc mặt con bé kém cực kỳ, còn nghĩ là con không có tỉnh. Dịch Thừa trầm mặc nghe, thầm nghĩ lập tức lao ra, ôm Cổ Dĩ Tiêu vào lòng. Để mẹ đi trông ba con. Mẹ của Dịch Thừa vỗ tay của hắn, xoay người đi ra ngoài. Đứa nhỏ này không tệ, nhưng mẹ chưa thể lập tức kết luận được. Dịch Thừa biết mẹ hắn thật ra không quá thích hắn và Cổ Dĩ Tiêu có quan hệ thầy trò. Một lát sau, Cổ Dĩ Tiêu tiến vào, vừa nhìn thấy mẹ hắn đi rồi liền tiến đến nhéo mặt của Dịch Thừa, sau đó cười ha ha. Xem anh còn nói xạo hay không. Dĩ Tiêu, em sau khi tốt nghiệp. Dịch Thừa nắm lấy tay cô. Chúng ta kết hôn luôn, được không? Cổ Dĩ Tiêu sửng sốt, không hiểu, nhìn hắn một hồi lâu, sau đó dáng vẻ như bừng tỉnh. Liếc hắn, nhìn vào vị trí trọng yếu của Dịch Thừa, suy nghĩ hỏi. Có phải phát hiện ra là mình có chỗ nào bị đụng hỏng, đúng không? Cho nên mới đưa ra lời cầu hôn. Không khí lãng mạn như thế lại bị một câu của Cổ Dĩ Tiêu phá hủy. Dịch Thừa thẹn quá thành giận, thiếu chút nữa nhảy dựng lên bóp chết Cổ Dĩ Tiêu. Nếu không thì mượn cái kim may miệng của cô lại. Hắn thực hoài nghi mẹ hắn nói cái gì. Cổ Dĩ Tiêu rất lo lắng cho con, có phải là thật hay không? Cổ Dĩ Tiêu thì hắn không nói, liền đối với suy đoán của mình hoài nghi. Là thật sự hỏng rồi à? Hỏng cái đầu em. Dịch Thừa mắng to. Không hỏng thì không hỏng, lớn tiếng như vậy làm gì? Cổ Dĩ Tiêu bất mãn nói. Em ạ, có muốn thử một chút hay không? Dịch Thừa không có hảo ý, nhéo lên cái eo của cô. Được. Cổ Dĩ Tiêu hưng phấn chừng lớn, hướng về phía trước, chù cái miệng chờ hắn hôn. Dịch Thừa nóng lòng biểu hiện, vừa định ngồi xuống, chân bị thương liền tê dần, tay chật khớp cũng tê dần, lập tức toàn bộ toàn thân vô lực, ngã xuống, đau đến đổ mồ hôi. Đáng tiếc, quả nhiên là hỏng rồi. Cổ Dĩ Tiêu thở dài đứng thẳng dậy, tiếc nuối nhìn hắn. Lần sau, có thể đổi tên thành Tiểu Thừa Tử. Cổ Dĩ Tiêu, em chờ đó cho anh. Dịch Thừa nghiến răng nghiến lợi. Cố ý chọc hắn tức giận, Cổ Dĩ Tiêu trong lòng như nở hoa. Chờ cơn tức giận của hắn lắng xuống, cô lấy lòng bóc quýt đút cho hắn ăn, nhưng ở trong lòng vẫn có nghi vấn, vì thế lại hỏi. Anh, tại sao lại gặp tai nạn? Khi đó anh không phải là đang ở trong bệnh viện à? Dịch Thừa đem chuyện trải qua nói cho cô nghe, nghĩ đến tình cảnh mới vừa nghe được một chuyến xe từ thành phố X tới, xảy ra tai nạn nghiêm trọng, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Thì ra là như vậy. Cổ Dĩ Tiêu gật đầu, nắm chặt tay Dịch Thừa. Không nghĩ tới trên đời có chuyện trùng hợp như vậy, sinh mệnh của con người thật sự là mỏng manh. À, em không việc gì là tốt rồi. Dịch Thừa nhẹ giọng thở dài nói. Chương 38. Kỳ thật, trong lòng của Dịch Thừa hiểu được mục đích của Phó Viện trưởng tới đây làm gì. Mấy hôm trước, hắn vừa mới nhận được bưu kiện đến từ Đại học Hồng Kông, hỏi hắn có đồng ý đến đó giảng dạy hay không. Chuyện này hắn không có truyền ra ngoài, chẳng qua là muốn suy nghĩ thêm một chút. Đối với bất luận người nào mà nói, đây tuyệt đối là một cơ hội tốt. Dịch Thừa còn trẻ như vậy lại có thể có cơ hội tốt như vậy, chuyện này thật là không dễ dàng. Cha mẹ hắn nghe được tin tức liền khuyên hắn đồng ý, bởi vì bọn họ luôn hy vọng về Dịch Thừa rất nhiều, mà Dịch Thừa cũng chưa từng làm cho bọn họ thất vọng. Dịch Thừa, học viện của chúng ta cũng rất vui mừng cho cậu có cơ hội tốt như vậy, nhưng chúng ta cũng rất hy vọng cậu có thể ở lại. Phó viện trưởng nói thẳng, lập tức cho thấy ý đồ ông đến đây. Bản thân tôi cũng không muốn rời khỏi Đại học X, cho nên tôi cần thời gian suy nghĩ. Dịch Thừa cũng không có giấu giếm, nói một đáp án mập mờ. Phó viện trưởng cũng không nói thêm nữa, cùng Dịch Thừa hàn huyên nửa giờ, sau đó rời đi. Có gì lo lắng sao? Mẹ Dịch không hiểu. Mẹ và ba toàn lực ủng hộ con đến dạy ở Đại học Hồng Kông. Đấy là một cơ hội vô cùng tốt. Người khác muốn có, còn không được kia kìa. Dịch Thừa trầm mặc trong chốc lát, nhìn vách tường màu trắng trước mặt, ánh mắt có phần rời rạc. Sau một lúc, hắn nói, còn có nguyên nhân, không muốn rời đi. Vì Dĩ Tiêu à? Vâng. Thưa, trước kia mẹ từng nói qua với con, thân là một người đàn ông phải đặt sự nghiệp lên đầu. Mẹ Dịch lại dở giọng cô giáo nghiêm khắc, thời điểm nói chuyện uy tín 10 phần. Lúc con ở Mỹ học thạc sĩ, có cơ hội đi Đức học đại học. Lúc ấy cha mẹ cũng muốn con đi, nhưng con là vì bạn gái mà bỏ qua cơ hội. Bấy giờ mẹ nghĩ con ở Mỹ học thạc sĩ cũng không tệ, cho nên không có khuyên con. Bây giờ mẹ nói rõ cho con, Dĩ Tiêu đương nhiên không tệ, nhưng mà con không thể vì con bé mà bỏ qua cơ hội tốt như thế. Con còn trẻ, thời gian còn dài, không thể lần nào cũng bị chuyện tình cảm ngăn cản. Tương lai con sẽ có một cô gái, cô ấy nhất định so với Dĩ Tiêu còn hợp hơn con nhiều. Con biết. Dịch Thừa mấy ngày nay vì chuyện này đầu cũng biến thành hai cái. Ở ngoài mặt hắn không thể chống đối mẹ, càng không thể cãi cọ với mẹ, chỉ còn cách làm dịu đi không khí, tận lực cùng mẹ hắn không có phát sinh khắc khẩu. Nhưng mẹ Dịch vẫn không có bỏ qua. Bà con mấy ngày nay tâm trạng đã rất tốt, thật sự làm cho mẹ hài lòng. Thân thể của ba con không ổn, mẹ không hy vọng ông ấy vì thất vọng lại một lần nữa rơi vào nguy hiểm đâu. Cha mẹ tuổi đã lớn, không có kỳ vọng gì quá nhiều, chỉ hy vọng con có thể trở nên nổi bật để cho chúng ta hãnh diện. Con biết mà, con muốn yên tĩnh một chút. Dịch Thừa nhắm mắt lại, mẹ Dịch chăm chú nhìn hắn rất lâu, cuối cùng mặt nhăn nhíu, xoay người ra khỏi phòng bệnh. Điềm Điềm, thật đáng yêu. Cổ Dĩ Tiêu ôm cổ Điềm Điềm, đang ở trong phòng khách, hưởng thụ mùi sữa đặc biệt, chỉ có ở trẻ con. Dĩ Tiêu, để cho ta ôm nó một chút nào. Ba cổ nóng lòng như nửa lửa đốt, không biết khi nào thì mới đến lượt phiên mình bế cháu. Cổ Dĩ Tiêu nghiêng mặt vênh váo, không cho. Ba cổ đành phải lui ở một bên góc sofa, nhìn thoáng qua cổ Dĩ Sinh, hy vọng nó có thể từ trong tay cổ Dĩ Tiêu đoạt cổ Điềm Điềm trở về. Ai ngờ cổ Dĩ Sinh cũng không chịu thua kém, để em gái bướng bỉnh ôm lấy đứa con, cũng không có đi giúp cha một tay. Âm nhạc du dương vang lên, ba cổ mừng rỡ, vội vàng hô to. Dĩ Tiêu, con mau đi nghe điện thoại kìa. Ai vậy? Cổ Dĩ Tiêu lên tiếng, đem Điềm Điềm giao cho cổ mẹ, đi ra ban công nghe máy. Ba cổ giống như con khỉ trên đất liền, muốn từ trong tay cổ mẹ đỡ lấy Điềm Điềm, chẳng qua cổ mẹ nói, tôi hôm trước, ông chờ một chút. Ba cổ cơ hồ muốn ngất xỉu. Cổ mẹ đổi tới đổi lui, sợ cổ Dĩ Tiêu nghe điện thoại xong thì đoạt Điềm Điềm của bọn họ. Lăng Thiên âm thầm cười. Cổ Dĩ Sinh đến bên cạnh tai cô, nếu như con được mọi người thích như vậy, hay là đẻ thêm một đứa cho bọn họ được không? Anh đi mà sinh. Lăng Thiên cười liếc mắt nhìn hắn một cái. Cổ Dĩ Tiêu phát hiện người gọi đến là một người xa lạ, vì thế phá lệ lễ phép. Alo, xin hỏi ai đầu dây bên kia vậy? Dĩ Tiêu, ta là mẹ của Dịch Thừa. Cổ Dĩ Tiêu sửng sốt, không hiểu mẹ hắn tại sao lại gọi điện cho mình. Dạ, chào cô, xin hỏi có chuyện gì ạ? Ta đang ở nhà ga, con có thể ra ngoài một chút được không? Ta có chuyện muốn tâm sự. À, dạ vâng, con lập tức đến đó. Cổ Dĩ Tiêu cúp máy, quay vào phòng khách. Vẻ mặt của ba cổ rất tuyệt vọng, cho rằng mình quay về ít nhất phải ôm lấy tiểu tử một cái, vừa ảm đạm ngồi lại sofa, chợt nghe cổ Dĩ Tiêu nói có việc phải đi ra ngoài, nên chạy đến ôm cổ ba ba một cái. Cổ ba vui mừng nói, cho cô một món quà, chẳng qua là cổ Dĩ Tiêu đến ngay cả câu cảm ơn cũng không có, vội vàng đi ra cửa. Dĩ Tiêu, trên đường đi cẩn thận một chút. Cổ Dĩ Sinh thấy cô hấp tấp như vậy, liền dặn dò. Cổ Dĩ Tiêu bảo tài xế lái xe đưa cô đến nhà ga, quả nhiên mới nói ra chỗ nhà ga đã thấy mẹ của Dịch Thừa. Dạ chào cô, thật ngại, còn để cô tự mình đến đây. Cổ Dĩ Tiêu vội không ngừng tiếp đón. Được rồi, chúng ta tìm một chỗ xuống nói chuyện. Mẹ Dịch chỉ vào một quán cà phê cách đó không xa. Qua bên kia ngồi đi. Dạ vâng ạ. Cổ Dĩ Tiêu đồng ý. Lúc cùng mẹ Dịch đi đến quán cà phê, trong lòng rất nghi hoặc, không hiểu mẹ Dịch tại sao ngồi xe đến đây lại nói chuyện phiếm với cô. Theo như kinh nghiệm xem phim truyền hình nhiều tập, mẹ của đối phương làm như vậy hơn phân nửa là không có cái chuyện gì tốt cả. Không biết Dịch Thừa đã nói qua với con chưa? Mặt của mẹ Dịch Thừa không chút thay đổi. Nó có cơ hội đến Đại học Hồng Kông làm giáo sư đấy. Cổ Dĩ Tiêu hơi hoảng thần, một hồi lâu mới trả lời. Con không biết chuyện này, hắn chưa có nói cho con biết. Nói xong, cô đã biết nguyên nhân mẹ Dịch đến tìm cô, quả nhiên là không có chuyện gì tốt. Ta và cha của Dịch Thừa rất hy vọng từ nhỏ đối với nó cũng rất chăm chỉ, chưa từng để chúng ta thất vọng. Đại học X chẳng qua chỉ là một trường cao đẳng bình thường, so với Đại học Hồng Kông là chênh lệch rất lớn. Nếu như Dịch Thừa có thể đến Hồng Kông giảng dạy, đối với nó sẽ rất tốt. Dạ, quả thật là cơ hội tốt. Cổ Dĩ Tiêu không yên lòng, thuận miệng phụ họa. Chỉ là Dịch Thừa bây giờ còn lo lắng. Ta cho rằng nó do dự, trong đó có nguyên nhân rất quan trọng là do con. Mẹ Dịch nhìn Cổ Dĩ Tiêu. Ta hiểu, giữa con và nó có tình cảm. Người trẻ tuổi vừa mới quen nhau đều quyến luyến đối phương, bởi vậy cũng không có để ý tới. Nhưng ta là một trong những người đứng xem, sợ rằng Dịch Thừa hẳn là không có một chút lý trí nào. Cổ Dĩ Tiêu dùng sức nắm chặt các ngón tay, một câu cũng không nói. Nếu như con thật sự yêu Dịch Thừa, hẳn là cũng nên vì tiền đồ của nó suy nghĩ một chút. Là mẹ của nó, ta hy vọng con có thể để nó đi thêm một bước. Mẹ Dịch Thừa dừng lại một chút rồi lại nói. Ta cũng chỉ nói đến đây thôi. Dĩ Tiêu, ta nghĩ con là một cô gái thông minh, cho nên biết ý của ta là gì. Ta thật lâu không nhìn tới Dịch Thừa, vết thương của nó cũng gần bình phục. Nó cũng có thể rất nhớ con. Con bớt một chút thời gian đi gặp nó, rồi khuyên nhủ nó. Cô. Cổ Dĩ Tiêu cắn môi, lúc nói chuyện có chút nghẹn ngào. Con hy vọng con có thể giải thích cho thằng Thừa nó hiểu. Cổ Dĩ Tiêu ngẩng đầu mờ mịt nhìn ánh mắt của mẹ Dịch. Ánh mắt của mẹ Dịch rất kiên định, nhìn thẳng vào cô. Cổ Dĩ Tiêu bắt đầu bất mãn, nghĩ thầm rằng chuyện của ta không cần các người quản. Mặc kệ có muốn tách ra khỏi con các người hay không, cũng là ta tính. Dựa vào cái gì mà phải nghe lời các người nói? Lần đầu tiên thấy mẹ Dịch, cảm thấy được con người của bà cũng hiền lành. Hiện tại Cổ Dĩ Tiêu cảm thấy bà là lão vu bà. Sau này ở chung với Dịch Thừa, phải đối mặt với bà như vậy, cô phải lo lắng suy nghĩ một chút rồi. Chương 39. Đúng hẹn, Cổ Dĩ Tiêu cuối tuần đến thành phố F. Trong tay cầm một cái hộp giữ ấm, đứng ở cửa phòng bệnh, Cổ Dĩ Tiêu trong lòng có một chút chủ ý cũng không. Có ý đồ xấu muốn chỉnh người, nhưng gặp tình huống như vậy cô cũng rất mờ mịt. Vì yêu mà chỉ số thông minh của cô giảm đi. Vừa muốn đẩy cửa bước vào, chợt nghe âm thanh của Dịch Thừa. Hắn giống như đang gọi điện thoại với ai đó. Điều kiện bên đó tốt lắm, hoàn cảnh nghiên cứu cũng không tệ. Nhưng tớ cho rằng muốn làm nghiên cứu ở nơi nào cũng giống nhau. Nếu như đi, tương lai rất khó tìm chỗ định cư. Tớ biết ý của cậu, nhưng áp lực đến từ cha mẹ làm cho tớ rất mâu thuẫn. Tớ không nghĩ giống cậu mà có thể dứt khoát đi Hà Lan được. Tớ biết tính cách của Dĩ Tiêu, cho nên đến bây giờ cũng chưa nói cho cô ấy biết. Không biết như thế nào mà mở miệng đây. Cổ Dĩ Tiêu đoán được hắn đang nói chuyện điện thoại với anh Thiểu Hiên. Cô xoay người rời đi, hầm lại món súp, sau đó mới trở về gõ cửa, đẩy cửa đi vào. Phía sau, Dịch Thừa đã nói chuyện điện thoại xong, đang tựa đầu vào gối đọc sách. Nhìn thấy Cổ Dĩ Tiêu, Dịch Thừa có điểm kinh ngạc. Hắn không biết là cô sẽ đến. Thơm quá. Nào, có thơm thật không? Cổ Dĩ Tiêu dường như không có khoe món canh của mình, múc một chén đưa đến cho Dịch Thừa. Em bảo sao? Dịch Thừa uống xong một chén, sau đó mới gật đầu cười. Đương nhiên. Cổ Dĩ Tiêu nhướng mày, đắc ý. Em nấu là phải ngon mà. Một bác sĩ thực tập đi vào làm kiểm tra thường ngày. Cổ Dĩ Tiêu thấy người nọ, nháy mắt, sau đó lại dò hỏi. Anh có phải là Sử Hoài Chiết? Cổ Dĩ Tiêu à? Sử Hoài Chiết lộ ra nụ cười. Anh không nghĩ tới là em còn nhớ anh đấy. Em làm sao quên được một người đẹp trai như anh? Cổ Dĩ Tiêu đứng đối diện với Sử Hoài Chiết, tinh tế đánh giá hắn một hồi lâu. Anh cao như vậy, khó trách là em không nhận ra. Không cao lên sao được? Năm đó anh còn nhỏ đã bị một câu nói của em vì chê anh thấp nên em không thích làm tổn thương. Sử Hoài Chiết làm bộ nghiêm túc nhớ lại chuyện cũ, còn ra bộ dáng đau lòng. Anh còn không kịp biểu hiện tỏ tình, em đã chuyển đường đi rồi. Cổ Dĩ Tiêu cười rộ lên. Dịch Thừa không nghĩ tới tên bác sĩ mới đến thực tập vài ngày lại là người quen cũ của Cổ Dĩ Tiêu, hơn nữa xem ra quan hệ còn rất là không bình thường. Hắn không khỏi dùng sức ho khan một tiếng để cô chú ý. À đúng rồi, Cổ Dĩ Tiêu nhìn thoáng qua Dịch Thừa. Dịch Thừa khiêu khích liếc mắt nhìn Sử Hoài Chiết, giống như đang nói, xem đi, người chính là diễn viên quần chúng ngẫu nhiên xuất hiện, mà hắn mới là chân chính nam chính. Hắn đang muốn chờ Cổ Dĩ Tiêu giới thiệu hắn với Sử Hoài Chiết, liền thấy Cổ Dĩ Tiêu lại cầm một chén canh nhìn Sử Hoài Chiết. Đây, món súp hôm nay em nấu, anh uống một chút đi. Ấy, sao có thể không được. Sử Hoài Chiết nhìn thoáng qua Dịch Thừa, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia nghiền ngẫm. Dịch Thừa mỉm cười, cố ý đọc sai họ hắn. Bác sĩ Tử, không cần khách khí. Cổ Dĩ Tiêu lập tức sửa đúng. Là chữ Sử trong lịch sử, không cần đọc nhầm như vậy chứ. À, tôi không chú ý, thật là xin lỗi. Dịch Thừa vuốt cằm, nhỏ nhã lễ độ nói xin lỗi. Kỳ thật trong lòng đã sớm tạo ra một tiểu nhân búp bê, ở trên đó viết ngày tháng năm sinh của Cổ Dĩ Tiêu và Sử Hoài Chiết, còn hắn thì đang cầm một cái kim dùng sức mà đâm. Vị này chính là... Sử Hoài Chiết dò hỏi. Cổ Dĩ Tiêu trả lời, của em. Dịch Thừa chờ mong đáp án cũng tốt, quảng cáo dùm beng một chút, Cổ Dĩ Tiêu là vật sở hữu của hắn, là thầy giáo của em. Cổ Dĩ Tiêu muốn chết nên trả lời như vậy. À vậy sao? Sử Hoài Chiết giống như có chút cao hứng, cúi đầu uống một ngụm súp, lập tức cười tươi. Không tệ, không hổ là cháu gái của đầu bếp. Cháu gái đầu bếp Cổ Dĩ Tiêu? Dịch Thừa sửng sốt một chút, trách không được cô muốn làm gì thì làm, thời điểm phối hợp cùng cũng có vài phần hợp ý. Xem ra hắn cũng không có đặc biệt hiểu Cổ Dĩ Tiêu cho lắm. Chẳng qua hắn không biết thì thôi, tại sao cái tên bác sĩ Tử này lại biết chứ? Dịch Thừa oán hận, có ý nghĩ muốn giết người, nhưng hắn chỉ có thể nhìn Sử Hoài Chiết vừa uống súp vốn là của hắn, vừa dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Cổ Dĩ Tiêu, mà Cổ Dĩ Tiêu đáng ghét này lại bị tên bác sĩ Tử kia khen đến vui mừng muốn chết. Còn mẹ nó, bác sĩ Tử, anh mù sao? Tại sao không nhìn ra quan hệ của hắn và Cổ Dĩ Tiêu là như thế nào? Dịch Thừa nghiến răng nghiến lợi, giận dữ chừng mắt nhìn Sử Hoài Chiết, giống như đối phương là người bên địch vậy. Không bằng như vậy đi, sau khi tan việc tối nay cũng không có ca nào, có thể để anh hãnh diện mời em đi ăn tối được không? Sử Hoài Chiết đặt chén xuống, đưa ra một lời đề nghị đủ để cho Dịch Thừa nhảy dựng lên giết người. Được. Cổ Dĩ Tiêu gật đầu, hôm nay nhất định ăn gấp đôi. Dịch Thừa giận dữ trong lòng, hắn vừa muốn giết người vừa muốn gào thét để ngăn cản Cổ Dĩ Tiêu. Chỉ thấy Cổ Dĩ Tiêu đã cầm cái túi kia nhìn hắn nói, Dịch giáo sư, em cáo từ trước, súp ở trong hộp giữ nhiệt, phiền thầy uống xong rồi thuận tay rửa sạch, tạm biệt. Sử Hoài Chiết có chút áy náy nhìn Dịch Thừa. Dịch Thừa cứng ngắc nhìn hắn cười, rồi trơ mắt nhìn hắn cùng Cổ Dĩ Tiêu sóng vai đi ra khỏi phòng bệnh. Hắn, Dịch Thừa, là bạn trai chính thức của Cổ Dĩ Tiêu, vốn là nam diễn viên chính trong chuyện này, lại bị bọn họ gạt qua một bên. Trên giường bệnh chỉ có thể uống một chút súp, mặt khác còn phải đi rửa chén nữa. Dịch Thừa dựa vào cửa sổ, bức màn theo gió lay động, gió đêm từ từ thổi qua tóc của hắn. Trong đôi mắt thâm thúy hiện lên từng đợt u sầu. Hai hàng lông mày nhíu lại cho thấy hắn lúc này rất bất mãn và phẫn nộ. Quay đầu nhìn đồng hồ, ở trên tường hiện thời gian 23:59. Di động vô cùng yên tĩnh, bị ném ở trên chăn. Rốt cục bị chủ nhân của nó nhìn, đợi một hồi lâu, điện thoại cũng được Cổ Dĩ Tiêu nghe máy. Dịch Thừa nghiêm mặt, em đang ở đâu? Ở trong nhà của Sử Hoài Chiết. Giọng của Cổ Dĩ Tiêu vô cùng thoải mái, giống như bản thân đang ở nhà chứ không phải ở nhà Sử Hoài Chiết. Em ở nhà hắn làm gì? Dịch Thừa nâng cao âm điệu, bắt đầu dùng ngữ khí chất vấn. Hôm nay chúng em ăn cơm, xong tiếp tục đi dạo phố, sau đó lại đi ăn bữa khuya rồi về trễ. Vừa vặn nhà của Hoài Chiết ở ngay gần, cha mẹ của hắn gần đây đi du lịch, hắn nói có thể cho em ở nhờ một đêm. Cổ Dĩ Tiêu vẫn thờ ơ, rồi nói lời an ủi Dịch Thừa. Anh yên tâm, em và Hoài Chiết rất quen thuộc. Lúc hắn học sơ chung rất thích em, cho nên em ở nhà anh ấy, anh không cần lo. Dịch Thừa nghe xong lời an ủi của cô càng thêm nôn nóng, giống như trong tay đang cầm một đại pháo đã đốt, ước gì lập tức đem di động ném xuống đất, hung hăng dẫm lên vài cái. Xú nhà đầu này thật sự không biết trời cao đất rộng, chán sống cũng không cần đi tìm đường chết, cư nhiên dám đến ở trong nhà đàn ông đã từng có ý đồ với mình, còn dám lớn tiếng bảo hắn yên tâm. Dịch Thừa giống như có thể thấy tên bác sĩ tử kia nhe răng cười, nhào về phía Cổ Dĩ Tiêu, hắn dùng giọng thúc giục ra lệnh: "Em lập tức đến đây cho anh. Đã trễ như thế này còn đi xe bus đến bệnh viện." Cổ Dĩ Tiêu vô cùng không đồng ý: "Vậy ngồi taxi, tiền anh trả." Dịch Thừa thở hổn hển. Cổ Dĩ Tiêu lập tức nói: "Em là con gái, nếu một mình đi taxi rất nguy hiểm, lỡ như gặp phải tên tài xế biến thái kéo em đến vùng ngoại ô, không biết tên trước dâm sau giết thì sao? Anh chịu trách nhiệm được à? Nói nữa là lúc này bệnh viện đâu có cho người thân vào." Dịch Thừa nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ rằng trước dâm sau giết còn tiện nghi cho em, chứ nếu là anh trước giết sau dâm. "Anh không có chuyện gì nữa phải không? Tiền di động rất đắt đấy, cứ như vậy đi, chào anh." Cổ Dĩ Tiêu cười rồi cúp điện thoại. Dịch Thừa tức giận, trong lòng không thăng bằng, thật muốn giết người. Hắn phát điên, thật sự muốn lập tức vọt tới nhà bác sĩ tử, kéo Cổ Dĩ Tiêu ra vùng ngoại ô, trước đâm, sau giết, giết, giết, giết. Hắn chán nản nằm ở trên giường, nhìn ánh trăng cô độc bên ngoài cửa sổ. Không biết Cổ Dĩ Tiêu có giống hắn ngắm trăng hay không. Dịch Thừa ngủ không yên, trong đầu chỉ có Cổ Dĩ Tiêu. Hiện tại còn như thế, tương lai nếu hắn đến Hồng Kông thì sao? Mỗi đêm đều phải bất an như thế. Sự nghiệp cùng tình yêu không thể lưỡng toàn, khoảng cách xa chung quy là một đả thương. Lúc hắn học đại học, hắn từng gặp qua nhiều cặp tình nhân sau khi tốt nghiệp đã chia tay, đường ai nấy đi. Tuy rằng ở bên Mỹ, tính cách của hắn hướng ngoại, nhưng về phần ý chí thì sắt đá, thống khổ luôn có. Tựa như hắn năm đó chia tay với De Boa, hiện tại hắn gặp phải lựa chọn giống như năm đó. Bất đồng với năm đó chính là De Boa là người thích ăn chơi, không chịu chung thủy với một người đàn ông, hắn mới lựa chọn chia tay. Mà hiện tại Cổ Dĩ Tiêu không có làm sai chuyện gì, cho nên hắn do dự. Tưởng tượng đến tương lai Cổ Dĩ Tiêu không ở chung, có lẽ sẽ thành đôi thành cặp với người đàn ông khác, Dịch Thừa liền nghiến răng nghiến lợi. Khổ không đến nói nữa, áp lực cha mẹ, tiền đồ kêu gọi, còn có chính hắn quyến luyến Cổ Dĩ Tiêu. Dịch Thừa nhìn như bình tĩnh nhưng nội tâm lúc này đã dãy giụa, một đêm không ngủ. Cổ Dĩ Tiêu cũng đồng dạng ngủ không yên. Cái tên biến thái Sử Hoài Chết thừa dịp cha mẹ không ở nhà liền đưa bạn gái về, hiện tại đang ở cách vách phòng làm loạn. Một tiếng rên rỉ truyền đến lỗ tai của Cổ Dĩ Tiêu. Cổ Dĩ Tiêu liên tiếp trợn mắt, thật là muốn hét to một câu: "Các người tiết chế một chút cho ta." Sử Hoài Chiết là một bác sĩ, tại sao không biết yêu quý thân thể như vậy? Nếu không phải vì kích thích Dịch Thừa, cô không chịu nghe tiếng rên rỉ của bọn họ ở cách vách. Cô thật muốn mạo hiểm đi taxi đến bệnh viện. Không biết kích thích như vậy đối với Dịch Thừa là tốt hay xấu, hoặc có lẽ là hoàn toàn ngược lại. Cổ Dĩ Tiêu vừa nghĩ, tâm trạng bỗng nhiên lại trùng xuống. Chương 40. Mẹ Dịch đã sớm đến bệnh viện, Dịch Thừa cũng sắp xuất viện, bà đến giúp đỡ con trai thu thập vài đồ quần áo. Thấy trước cửa giường bệnh có đặt một đồ giữ ấm, cũng không phải là bà mang tới, nên hỏi: "Ai vậy?" "Dĩ Tiêu ngày hôm qua lại đây, cô ấy ở lại đây." Dịch Thừa lộ hai đôi mắt thâm quầng: "Con bé đến đây à?" Mẹ Dịch bỗng nhiên trầm mặc, sau đó hắng giọng: "Thế nó có nói cái gì với con không?" Dịch Thừa nghi hoặc, không có lập tức trả lời. "Cô ấy nên nói gì với con?" Mẹ Dịch sửng sốt: "Thế nó về rồi à?" "Không ạ." Dịch Thừa vừa nhắc đến chuyện này, lập tức rầu rĩ trả lời: "Ở tại nhà bạn của cô ấy." "Thừa dịp mấy ngày nay con bé đến thăm con, còn có cái gì cần nói thì nói với nó đi." Mẹ Dịch nhắc nhở, ánh mắt rất kiên quyết. "Vâng, hôm nay con sẽ nói ra quyết định của mình, chân thành giải thích với cô ấy. Hy vọng cô ấy có thể tha thứ cho con." "Như vậy là được rồi, nghĩ thông suốt là tốt rồi, đàn ông thì nên lấy sự nghiệp làm trọng." Ở ngoài cửa, Cổ Dĩ Tiêu đặt tay trên cánh cửa từ từ rời xuống, mắt cụp xuống, ở đáy mắt chiếu ra một mảnh nhỏ bóng dâm hình quạt. Cô cắn môi dưới chạy vào toilet, trừng to mắt nhìn mình trong gương, nước mắt không khống chế nổi mà rơi ào ào. Hai tay của cô nắm thành quyền ở trên bồn rửa tay, hơi hơi run. Chuyện cũ hết lần này đến lần khác nổi lên ở trong lòng. Năm trước nghỉ đông, chỉ vì bài thi đó làm cho sinh mệnh của hai người bọn họ gặp nhau, cô và Dịch Thừa lúc bắt đầu đã không thật lòng. Rồi đến khi thật lòng, đến bây giờ đã hơn một năm, cô đối với Dịch Thừa từ phản cảm biến thành thích, tiếp theo biến thành yêu. Yêu hắn là kẻ hai mặt, trước sau khác nhau. Yêu hắn đi vào trong thang máy quên mình, chỉ muốn bảo vệ cho cô. Yêu hắn đối với trò đùa của cô dung túng cưng chiều. Hắn từ nhỏ đã là một đứa bé thích đọc sách, thể dục cũng không tốt giống mấy nam sinh, vận động ít, có thể là tiếc nuối duy nhất trong cuộc đời của hắn. Tuy rằng không có tế bào thể dục, nhưng thân thể của hắn cũng không tệ, quanh năm suốt tháng không có cảm mạo. Có đôi khi Cổ Dĩ Tiêu cảm mạo còn cố ý hôn hắn, hắn có thể lấy sức miễn dịch, tránh bị lây bệnh. Nuôi hắn tốt, không kén ăn, mặc dù Cổ Dĩ Tiêu làm đồ ăn cũng không phải dễ ăn cho lắm, chẳng qua nếu cô có hứng thú với việc bếp núc, hắn sẽ tận lực cổ vũ. Hắn luôn nói sẽ không nấu cơm cho người khác, chỉ có người khác làm đồ ăn cho hắn ăn, vốn không có quyền lựa chọn. Lúc đối mặt với dáng vẻ của Cổ Dĩ Tiêu, hắn luôn như một đại sắc lang, kỳ thật hắn là người rất có nguyên tắc. Nhất là đối mặt với sự hấp dẫn của phụ nữ, hắn cả ngày gặp dịp thì chơi cũng không có đồng ý. Cổ Dĩ Tiêu lắc đầu, đem những thứ nhớ lại vứt ra sau, cũng giống như kinh nguyệt, mi có thể đem nó chậm lại nhưng tuyệt đối không tránh được. Cô dùng tay lau nước mắt, đứng ở trước gương nở nụ cười thật lâu mới ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phòng bệnh của Dịch Thừa. Trên thế giới không có chuyện gì có thể đánh bại cô, vô luận như thế nào cô đều phải kiên cường. Thật ra, thời điểm Cổ Dĩ Tiêu chạy đi, Dịch Thừa và mẹ hắn còn một đoạn đối thoại. Con sẽ ở lại Đại học X, đây là nghề nghiệp của con. Cái gì? Con căn bản là không nghĩ thông à? Con vẫn là vị cô gái đó à? Phụ nữ thì có cái gì không tốt? Mẹ, mẹ cũng là phụ nữ mà. Mẹ hy vọng con của mẹ biến thành một người vì tiền tài và địa vị mà tùy tiện vứt bỏ cô gái mình yêu à? Nếu như lúc trước, bà con cũng vì cái gọi là sự nghiệp mà vứt bỏ mẹ, mẹ sẽ ra sao đây? Mẹ cảm thấy cha nên vì sự nghiệp rồi vứt bỏ mẹ không? Phụ nữ tại sao nhất định lại là vật hy sinh để hoàn thành sự nghiệp cho đàn ông? Lúc sự nghiệp còn chưa thành công, người phụ nữ đó ở đó cùng hắn. Đến khi sự nghiệp thành công, lại vứt bỏ cô gái đó để tìm người yêu mới à? Nếu là mẹ, mẹ nguyện ý dùng thanh xuân của mình làm chuyện như vậy không? Con biết, mẹ và ba đều muốn tốt cho con, hy vọng con có thể tiến thêm một bước. Chẳng qua là Dĩ Tiêu cũng có cha mẹ của cô ấy, cũng do cha mẹ mang thai 10 tháng sinh ra. Có người mẹ nào mong con mong muốn nhìn đứa con gái mình yêu thương tổn thương không? Mẹ lại nhẫn tâm muốn con làm tổn thương con gái của người khác sao? Có đi Hồng Kông hay không, sự nghiệp của con cũng đã thành công, con không đành lòng vứt bỏ Dĩ Tiêu. Mẹ, con yêu cô ấy. Mẹ Dịch hoàn toàn bị lời nói của Dịch Thừa làm chấn động, im lặng không lên tiếng, suy nghĩ thật lâu mới thở ra một hơi nói: là mẹ sai, chúng ta không nghĩ qua cảm nhận của con. Chỉ nghĩ đến sự nghiệp của con thành công, con nhất định sẽ cảm biết ơn cha mẹ. Ai ngờ. Dịch Thừa, đừng trách mẹ được không? Đương nhiên là con sẽ không đâu, con cảm ơn mẹ. Dịch Thừa nhìn mẹ, mở ra hai bàn tay. Mẹ Dịch ôm lấy con một cái, trên mặt lộ ra vui mừng. Xin chào. Cổ Dĩ Tiêu bước vào phòng, hướng về phía mẹ Dịch nở một nụ cười. Hôm nay thời tiết không tệ ạ. Dịch Thừa nhìn thoáng qua ánh mặt trời sáng lạng ngoài cửa sổ, trầm mặc. Để mẹ đi thăm ba con. Mẹ Dịch biết điều tránh đi nơi khác. Bác sĩ Tử đâu? Dịch Thừa cau mày. Cổ Dĩ Tiêu vừa định sửa đúng cách phát âm của hắn, bỗng cảm giác được Dịch Thừa có lẽ đang ghen. Không lý do gì, không chút giận một chút, tưởng tượng tiếp theo Dịch Thừa nói chuyện mình sẽ đi Hồng Kông với cô, tâm tình lại trùng xuống. Cô ngồi bên cạnh Dịch Thừa, dùng lời nhẹ nhàng: người ta còn phải đi làm, đâu có rảnh mà đi theo em đi Mỹ dạo chơi đâu. Anh không cho em bước vào nhà hắn nửa bước nữa. Dịch Thừa cảnh cáo cô, nắm chặt tay cô. Em cũng vậy, đâu có muốn đến nhà hắn. Cô Dĩ Tiêu trong lòng âm thầm kêu khổ. Cô mới không đi nghe âm thanh dầm Mỹ đó nữa. Cô nhìn tay của Dịch Thừa, không biết hắn còn định nắm tay cô bao lâu. Không đi, sẽ không đi. Cô Dĩ Tiêu nhún vai. Dĩ Tiêu, anh... Dịch Thừa bắt đầu chính thức mở miệng. Muốn nói sao, trái tim của Cổ Dĩ Tiêu kịch liệt nhảy lên vài cái. Cô vẫn sợ hãi, cô đã bị nhiều người đàn ông quăng đi như vậy, chẳng qua không có lần nào giống như hiện tại, làm cho cô khổ sở đến hít thở không thông. Hô hấp đối với cô mà nói là một loại thống khổ, nếu cô là người điếc thì hay biết mấy. Không nghĩ tới cô Dĩ Tiêu mì lại có ngày như vậy, cô tự chế giễu mình, bỗng nhiên nắm chặt tay Dịch Thừa. Có lẽ là cô Dĩ Tiêu đã quá mức dùng sức, nhất thời không phát hiện được Dịch Thừa đang nhìn cô kỳ quái. Đừng có dài dòng, có cái gì thì nói đi. Cô Dĩ Tiêu xuất ra ngữ khí điêu ngoa, thầm nghĩ nhanh nghe lời tuyệt tình của Dịch Thừa. Anh xin lỗi, anh trịnh trọng giải thích với em. Ánh mắt của cô Dĩ Tiêu tan rã một chút, hít sâu một hơi, ổn định lại chính mình, lại không ổn định được giọng run rẩy. Anh tại sao lại xin lỗi em? Nghe anh nói đã. Bởi vì luận văn của anh lấy được giải thưởng, cho nên làm cho các đại học khác chú ý. Đại học bên Hồng Kông có ý mời anh qua giảng dạy. Sau khi biết tin tức này, anh do dự thật lâu, anh chưa có nói cho em biết. Cổ Dĩ Tiêu khẽ hừ một tiếng, còn muốn rút tay ra khỏi tay hắn. Cho đến bây giờ đưa ra quyết định, anh mới tính nói cho em. Vẻ mặt của Dịch Thừa có chút áy náy. Xin lỗi, là anh do dự quá lâu mới đưa ra quyết định này. Cổ Dĩ Tiêu tránh ánh mắt của hắn, xoay đầu qua một bên. Nếu không phải Dịch Thừa ấn tay cô đã sớm cho hắn một cái tát. Ai cần hắn giải thích? Cổ Dĩ Tiêu trong lòng còn sót lại một chút hy vọng, nhưng theo một lần lại một lần giải thích của Dịch Thừa có một chút biến mất. Thật ra anh đã sớm quyết định, nhưng do anh do dự như vậy, quả thật đối với em thật không công bằng. Sớm vài ngày, chậm vài ngày đối với cô cũng không công bằng. Cổ Dĩ Tiêu chậm rãi cúi xuống, nước mắt muốn trào ra. Anh ở lại. Dịch Thừa rốt cục nói ra quyết định của mình. Đang chờ đáp án tuyệt tình của Dịch Thừa, cổ Dĩ Tiêu ngược lại có điểm khó tin. Cô đã sớm nổi lên máu đau khổ. Nữ chính đang muốn hướng khán giả tố cáo Dịch Thừa là Trần Thế Mỹ. Ai ngờ Dịch Thừa lại không phải là Trần Thế Mỹ, ngược lại lại là một nam chính thâm tình. Anh nói cái gì? Anh lặp lại một lần nữa xem. Anh tiếp tục làm phó giáo sư ở Đại học X. Cổ Dĩ Tiêu không hiểu. Anh vẫn nên giải thích gì chứ? Giải thích cái gì? Là anh đã quá do dự. Anh đã nói lên mình không đủ kiên định, có chút ích kỷ. Con người đôi khi là kỳ quá như vậy. Biết rõ mình làm một việc này nhất định sẽ khổ sở hối hận, nhưng vẫn buộc mình đi làm. Đây không phải là sáng suốt, chuẩn xác mà nói là bị coi thường. Nếu anh bởi vì nguyên nhân công tác mà không thể rời khỏi em, anh sẽ khổ sở. Cho nên anh quyết định sẽ làm chuyện làm mình bị khổ sở. Ngày hôm qua. Hôm qua làm sao? Hôm qua thấy em đi cùng bác sĩ Sử, anh hoàn toàn hiểu được tâm ý. Em là một cái tai họa, anh quyết không để cho em đi hại đồng bào. Ngài thật là vĩ đại mà. Cổ Dĩ Tiêu hư tình giả ý ca ngợi hắn. Lại đây, em ôm ngài một cái. Những lời này phải để anh nói chứ. Dịch Thừa nhìn cô mở ra hai tay. Cổ Dĩ Tiêu cười hì hì dựa vào lòng hắn. Cuối cùng hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dịch Thừa ôm cô không đến vài giây, lập tức cả kinh, hai tay theo bản năng bảo vệ bộ vị mấu chốt của mình. Em sợ là cái gì vậy? Có phải bởi vì anh hỏng rồi nên mới đưa ra quyết định này không? Cổ Dĩ Tiêu vẫn còn đang có nghi hoặc. Cổ Dĩ Tiêu, chờ anh xuất viện, em đừng hỏng xuống giường. Cổ Dĩ Tiêu cười như lưu manh, chanh chua nói. Có chờ mới biết anh có năng lực đó hay không? Nếu mà anh có thì em gả cho anh không? Dịch Thừa lần thứ hai mở miệng cầu hôn. Ai thèm gả cho anh? Cổ Dĩ Tiêu là tiểu nhân đắc chí, nâng đầu lên thật cao. Quan hệ của chúng ta phát triển không giống các cặp tình nhân bình thường. Anh cũng chưa theo đuổi em, đã muốn em gả cho anh à? Bất quá gả cho anh cũng được, nhưng phải một lần nữa theo đuổi em. Một ngày nọ theo đuổi được em chấp nhận lấy anh. Cái gì? Một lần nữa theo đuổi em á? Đúng vậy. Ví dụ như là tặng hoa, viết thư tình, đón em tan ca, mời em ăn cơm, trời mưa cầm dù đi dạo phố với em, thiếu một thứ cũng không được. Dịch Thừa nhắm mắt, đã muốn bất tỉnh nhân sự. Nào, đừng có giả chết, mau dậy đi, anh có đồng ý hay không? Cổ Dĩ Tiêu lung lay hắn. Anh... Dịch Thừa cảm thấy được bản thân chính là bạch mao nữ, bị giai cấp địa chủ vô tình áp bách đến đường cùng. Không ai có thể cứu hắn, chỉ có thể thỏa hiệp. Đồng ý. Cổ Dĩ Tiêu thấy lời mình như đồng ý, xoa eo cất tiếng cười to. Ánh mắt của Dịch Thừa mơ hồ. Hắn chỉ sợ sẽ còn rất dài, rất dài. Hắn sẽ bị bóc lột bởi cái cô nàng độc nữ này. Cuộc đời của hắn có lẽ sẽ gắn với cô như là một định mệnh. Hết chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like,